Thank you.

Em như là đời dương xanh nước khiến bao người ao ước, còn anh là đám lá khô rơi lặng yên. Ánh nắng đến vây quanh em, còn nơi anh tan cho quân lấy em. Ngàn vì sao biến mất khi huy hoàng, còn em là bình minh đèn cao trong tim muôn vàng rạng rỡ. No no no no, ta vốn không thuộc về nhau, xinh ngay nơi ta cứ đôi lập nhau. Như năm trước ta có ai cầm thút, nhưng giờ đây nhau đã quay đầu ngược hướng. Như là bóng đêm đôi chân sẽ bước lạc, nhưng chợt nhận ra khi mặt trời dần mình. Rồi sự bức tranh định làm cho ta hay lại hồi sinh theo từng giọt mưa rơi. Như là cái mộng du và vương của mơ màng, rồi chợt tỉnh giấc khi đêm mình vừa tới. Như từ ai em gạt đi, hạnh phúc tô màu xanh trong quá khứ. Từ xa mà có những vòng tay, anh lần cam lên lòng mong một nửa. Chưa vào đêm sẽ băng đêm, để chờ thay cho đánh sáng đêm còn lại. Nhưng mà đâu có thể, phung phí bao nhiêu khoảnh khắc khi Anh chưa bao giờ có em, thế nhưng điều này là vô tâm.

sẽ sớm quên nhau. Đến nay mình chả biết rồi.